Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, kinh ngạc. Toàn Thiết Mẫu đánh chế áo giáp sao? Dạng này áo giáp toàn bộ đế quốc cũng sẽ không có nhiều ít. Không nhìn ra, Đức Lan công quốc thế mà có tiền như vậy. Phải biết, một bộ thiết mẫu chế tạo áo giáp, chí ít cần mấy vạn ký lô tinh thiết mới có thể đề luyện ra. Bằng Đức Lan công quốc tinh thiết lượng sản xuất, tuyệt đối không đủ dùng. Có lẽ mười mấy cái có được tinh thiết mỏ công quốc toàn chung vào một chỗ mới có thể đánh chế được 200 bộ dạng này áo giáp. Ta vụng trộm để hậu cần sửa chữa bộ đội luyện kim thuật sĩ đi xem qua, nhưng bọn hắn nói những cái kia áo giáp tuyệt đối không phải thiết mẫu đánh chế. Về phần là cái gì, bọn hắn nhận không ra. Lao Luân cười một cái nói xong đưa tay phải ra, bên trong có một mảnh nhỏ kim loại. Duy La hiểu ý cười. Lao Luân quả nhiên cẩn thận, thứ này hẳn là hắn trộm được. Nếu như là quân đội của đế quốc, hắn căn bản không cần giống như làm tặc đồng dạng đi trộm. Chỉ cần hạ cái mệnh lệnh liền tốt. Có thể cái này bộ đội là Đức Lan công quốc, mặc dù đồng dạng lợi thuộc về đế quốc, nhưng bọn hắn chỉ là đến trợ giúp trận chiến tranh này. Không phải Duy La thuộc hạ, ngoại trừ bình thường chiến đấu chỉ huy bên ngoài, hắn không có quyền lợi mệnh lệnh Danny đưa một bộ áo giáp tới. Phái người giao mảnh này kim loại đưa đến cánh trái quân sở chỉ huy. Còn có tình huống nơi này cũng tới báo một chút. Duy La vui vẻ nói, tướng quân, ta cho rằng cánh trái quân tổng chỉ huy Lôi Minh Đốn nhị đẳng thượng tướng sẽ không có tâm tình quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Có lẽ trực tiếp phái người hồi đế quốc, báo cáo cho quân bộ càng tốt hơn một chút hơn. Dù sao loại chuyện này cùng lần này chiến tranh không có bất cứ quan hệ nào. Lao Luân cẩn thận nói, Duy La nhẹ nhàng nhíu mày, vượt cấp báo cáo, đây vốn là trong quân tối kỵ. Có thể Lao Luân nói không sai, cái này cùng chiến tranh không quan hệ, nếu như báo cáo cho Lôi Minh Đốn thượng tướng, nói không chừng sẽ còn bị chửi dừng lại. Nghĩ tới đây, gật đầu đồng ý Lao Luân gặp ý, dựa theo phí liệt cách mệnh lệnh, trở lại doanh địa về sau, hào hào rửa qua loa một chút, nếm qua mùi thơm nước mũi thịt nướng, nóng hổi hương nồng bơ cây kê canh, đem trên thân tàn phá áo giáp cẩn thận chỉnh lý tốt, đặt ở bên giường, về sau lên giường mỹ ngủ một giấc. Khải cùng Uy Nhĩ liếc nhau, chiến hậu tu chỉnh là nên phải, thế nhưng là những này tàn phá áo giáp, hoặc là đưa đi sửa chữa, hoặc là dứt khoát vứt bỏ, vô luận là Đức Lan công quốc hay là đế quốc, đều sẽ cung cấp cho bọn hắn hoàn toàn mới áo giáp. Có thể phí hiệt cách lại yêu cầu bọn hắn chỉnh lý tốt đặt ở bên giường. Hơn nữa còn là mỗi người áo giáp, trong đó cũng bao quát đã tử vong 9 người áo giáp. Cái này 9 bộ áo giáp, mặt nạ phía dưới bộ phận, đã bị chặt nát, mặc dù không rõ cái mệnh lệnh này hàm nghĩa, có thể Khải cùng Uy Nhĩ trong lòng phi thường rõ ràng. Hôm nay chiến đấu có thể thắng lợi, tổn thất như thế ít, hoàn toàn là bộ giáp này công lao. Đáng tiếc những này áo giáp hư hao quá lợi hại. Khải Uy Nhĩ cùng bọn hắn binh sĩ có thể nghỉ ngơi. Có thể phí liệt cách thì không có cách nào nghỉ ngơi. Danny không ngừng hỏi chiến đấu chi tiết. Cái này khiến phí liệt cách phi thường đau đầu. Trận chiến đấu này thắng lợi, người khác đều thật bất ngờ. Chỉ có Danny có thể tiếp nhận. Dù sao phí liệt cách là một ma pháp sư cường đại. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, hắn liền nghe người nói khởi ma pháp sư là như thế nào cường đại. Lần này Danny hoàn toàn tin tưởng, trước mắt là được ví dụ tốt nhất. Phí liệt thủ hạ tư binh, có lẽ bị Đức Lan quân hơi mạnh chút, có thể mạnh cũng phi thường có hạn. Dưới loại tình huống này, lại là đại thắng, có thể thấy được ma pháp sư là như thế nào cao minh. Người chỉ phát một cái thiên thạch ma pháp, Thật chỉ dùng một cái ma pháp sao? Không, ta sử dụng hai cái ma pháp. Trước đó còn sử dụng một lần hỏa long thuật. Chiến đấu bắt đầu về sau, ta dọa sợ, một mực tại dùng kiếm chặt. Về sau mới nhớ tới sử dụng ma pháp. Thành thật là một loại mỹ đức. Một ma pháp sư càng nên phải tôn trọng sự thật. Mặc dù có chút thẹn thùng, Phí Liệt Cách vẫn là thừa nhận mình lúc ấy là như thế nào sợ hãi, lại như thế nào thất kinh. Lúc ấy hắn căn bản cũng không có chỉ huy thủ hạ, mà là lung tung dùng kiếm đi chặt. Hỏa long thuật cùng thiên thạch cái nào lợi hại hơn chút? Danny cũng không cho rằng lần thứ nhất trên chiến trường sợ hãi là đáng xấu hổ sự tình. Xa xa nhìn thấy Mã Nhã tinh kỵ thời điểm, hắn đồng dạng sợ hãi. Hỏa long thuật là đơn thể ma pháp, thiên thạch thuật là đơn giản nhất quần thể ma pháp. Trên chiến trường, thiên thạch thuật càng hữu hiệu chút. Phí Liệt Cách một bên hồi ức tình cảnh lúc ấy, vừa nói, đồng thời cũng tại tổng kết một trận chiến này được mất. Trận chiến đấu này, không có người biểu hiện rất tốt, lại càng không cần phải nói xuất sắc. Từ Phí Liệt Cách bắt đầu, đến mỗi một tên lính, đều đang sợ, đều đang kinh hoàng chung vượt qua. Thậm chí tại chiến đấu kết thuật hậu, còn có chút binh sĩ đối với mình chiến hữu huy động vũ khí, ký ức kim loại chế thành áo giáp chịu đựng được khảo nghiệm, mà lại hiệu quả xa muốn so Phí Liệt Cách dự tính tốt hơn nhiều. Đáng tiếc thứ này quá nặng đi, không có cách nào đánh chế quá dày. Hiện tại trọng lượng đã cùng đế quốc chế thức áo giáp không sai biệt lắm. Nhược điểm tự nhiên là tại phần cổ, cũng không có biện pháp thêm dày. Cũng may về sau biết áo giáp nhược điểm, lúc chiến đấu cẩn thận phòng hộ nơi đó liền tốt. Cả chàng chiến đấu, nhất nên phải kiểm điểm chính là mình, là một ma pháp sư. Hắn không nên xông đi lên huy kiếm chiến đấu, mà là nên phải tại một chút binh sĩ bảo vệ dưới, sử dụng quần thể ma pháp công kích địch nhân, vô luận là hiệu suất vẫn là kết quả, xa muốn so huy kiếm chiến đấu hữu hiệu được nhiều. 1000 địch nhân thoạt nhìn là rất nhiều, thế nhưng là Phí Liệt Cách trong tay có đầy đủ nguyên tố thủy tinh, tăng thêm 200 tên thân mang ký ức kim loại áo giáp binh sĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phí Liệt Cách cảm thấy, liền xem như đem những địch nhân này toàn bộ giết sạch, cũng không phải không thể nào sự tình. Một cái thiên thạch thuật xuống dưới, chí ít để xử lý mười mấy thậm chí mười mấy cái địch nhân. 1000 địch nhân, có 100 cái thiên thạch thuật như vậy đủ rồi. Trên thực tế, sử dụng quần thể phong nhận, hiệu quả sẽ tốt hơn chút, mà lại so thiên thạch thuật còn muốn tiết kiệm ma lực. 100 cái thiên thạch thuật, lấy Phí Liệt Cách trước mắt tiêu chuẩn đến xem, còn không có biện pháp làm đến. Có thể 100 quần thể phong nhận thì có rất lớn cơ hội. Nguyên tố thủy tinh đủ, mà lực hạt giống cũng nhất định phải đủ mới có thể. Đúng rồi, vì cái gì bộ đội của ngươi tổn thất sẽ như vậy thiếu? Theo ta được biết, mà pháp thuẫn chỉ có thể cho mình sử dụng. Danny mang theo ánh mắt nghi hoặc hỏi, không phải ma pháp thuẫn chỉ có thể ma pháp sư mình sử dụng. Bất quá bọn hắn áo giáp là ta tự tay vì bọn họ đánh chế. Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, Phí Liệt Cách chưa hề nghĩ tới giấu giếm áo giáp sự tình. Mà lại loại chuyện này cũng không có khả năng giấu giếm bao lâu. Danny không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Phí Liệt Cách cho thuộc hạ thay đổi áo giáp sự tình hắn là biết đến. Hơn nữa còn âm thầm trò cười Phí Liệt Cách, những cái kia áo giáp kiểu dáng thua xa Đức Lan công quốc tinh mỹ. Hơn nữa còn rất mỏng, liền như là không nỡ dùng tài liệu, chỉ có những cái kia nghèo khó công quốc mới có thể cho chiến sĩ phối phát dạng này áo giáp. Cùng nói là dùng để bảo mệnh, còn không bằng nói là dùng để an binh sĩ tâm. Những này áo giáp vật liệu khác biệt, không phải từ tinh thiết, là từ ký ức kim loại chế thành. Bởi vì thời gian quá gấp, cho nên kiểu dáng có chút khó coi. mà lại ta đều dựa theo đồng dạng dáng người đánh chế. Trong tay của ta mặc dù còn có mấy bộ dạng này áo giáp, thế nhưng là ngươi mặc không được. Phí Liệt Cách nói, Danny so Phí Liệt Cách hơi cao một chút, so với cái kia binh sĩ thấp một chút, căn bản không thích hợp hắn. Ký ức kim loại, đó là vật gì? Danny tức không phải ma pháp sư, cũng không phải luyện kim thuật sĩ. Tại kiến thức của hắn hệ thống bên trong, tinh thiết là tốt nhất áo giáp vũ khí vật liệu, thiết mẫu thì là xa xỉ phẩm. Toàn bộ Đức Lan công quốc cũng chỉ có 3 bộ, trên người hắn bộ kia là được từ thiết mẫu đánh chế. Đức Lan công quốc có được chính mình tinh thiết mỏ, có thể những này mỏ mấy năm sản lượng, cũng miễn cưỡng chỉ có thể đánh chế 3 bộ, có thể nói vô cùng chân quý, chỉ là nặng chút, mặc lên người rất không thoải mái. Đó là một loại rất đặc thù kim loại, ma pháp truyền tính rất tốt, có thể chế tác ma pháp trượng, dùng nó chế tạo áo giáp, phi thường rắn chắc, chỉ là có chút nặng, không thể đánh tạo quá dày, dùng nó chế tạo vũ khí phi thường sắc bén. Phí Liệt Cách có chút hối hận, sớm biết ký ức kim loại trên chiến trường có tác dụng lớn như vậy. Tại cuối cùng khai thác nguyên tố khoáng thạch thời điểm, nên trực tiếp chế tạo một chút kiếm bản rộng ra, mà không phải tiếp tục chế tạo áo giáp. Hiện tại thảo nguyên trong sơn cốc còn có hơn 200 sử dụng không lên áo giáp đâu. Kia là chuẩn bị về sau trang bị cái khác 3 tiểu đội tư quân dùng. Có đồ tốt như vậy, ở đâu tìm tới? Danny động tâm, nếu như số lớn trang bị dạng này áo giáp cùng vũ khí, chẳng lẽ có thể tăng cường Đức Lan quân sức chiến đấu? Tại ma vực xâm lâm bên trong, ký ức kim loại phi thường khó khai thác, mà lại tại trung cấp ma thú trong vùng mới có. Biện pháp thông thường là khai thác không ra được. Phí Liệt Cách lắc đầu nói, ngoại trừ ma pháp sư, người khác là không cách nào khai thác ra ký ức kim loại. Để ma pháp sư cả ngày khai thác chế tạo áo giáp, vậy căn bản là được chuyện tiếu lâm, nếu như không phải là của mình tư quân, hắn căn bản liền sẽ không tốn thời gian tại những vật này bên trên. Danny một mặt thất vọng, mà vực xâm lâm cũng không phải tốt như vậy tiến, huống chi vẫn là tại trung cấp ma thú khu, chỉ có ma pháp sư cùng võ sĩ cấp cao mới có thể ở nơi đó sinh tồn, muốn đem thợ mỏ đưa qua, khả năng thực sự quá nhỏ. Quy Nhĩ rời giường thời điểm, phát hiện Khải đang ngồi xổm ở bên giường liền hỏi, Khải, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, Quy Nhĩ, mau dậy đi nhìn xem, cái này quá kỳ quái. Quy Nhĩ nhảy xuống giường, phát hiện Khải đang nghiên cứu trên đất áo giáp, nhìn kỹ, nhìn ngay lập tức ra không cùng đi, võ sĩ đối với mình vũ khí cùng áo giáp hết sức quen thuộc. Hắn nhớ rõ, khôi giáp của mình phía trên, răng đầy vết dao, trong đó có 2 đạo nặng nhất, cơ hồ bị chặt mặc vào, trong đó to to nhỏ nhỏ vết dao hết thảy có 76 nói. Nhưng bây giờ, những cái kia nhỏ bé nhất vết dao đã không thấy được. Sâu nhất 2 đạo vẫn còn, chăm chú quan sát, phát hiện thế mà phai nhạt rất nhiều, nó tài, khôi phục. Quy Nhĩ không biết phải làm thế nào hình dung, áo giáp thế nhưng là tử vật, làm sao có thể khôi phục đâu, có thể hắn thực sự tìm không ra từ khác hợp thành. Đúng vậy, ngươi nói không sai, nó đang khôi phục, ngươi nhìn nơi này, đây là ta hôm qua nhận nặng nhất một lần công kích. Kỵ thương thanh ngực nhập áo giáp đâm thủng, ngực ta còn bị thương, nhưng bây giờ, cái này thứ ngấn vẫn còn. Thế nhưng là nó đã dày hợp, mà lại cũng so với hôm qua phai nhạt rất nhiều. Khải chỉ vào áo giáp chính giữa vị trí nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.